Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 55 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Điều kiện của ta là cùng ngươi giống nhau, yêu cầu đáp ứng một cái hứa hẹn, nhưng là cái hứa hẹn này làm ra tương đối khó, ngươi cũng cần thiết đáp ứng. Cửu Lam nói. Chỉ cần không vi phạm đạo đức cùng với thiên lý là được. Diệp Phong gật đầu. Vậy được, thành giao. Cửu Lam vươn ngón tay nhỏ. Diệp Phong ngẩn người, sau đó liền phản ứng lại. Cô bé Cửu Lam này tính cách vẫn là thực trẻ con. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, loại chuyện này không cần thiết làm đi. Không giống nhau. Kiều Lam thực nghiêm túc. Không có biện pháp, Diệp Phong liền phải đưa ra ngón út cùng nàng làm cái hứa hẹn, ngoéo tay thắt cổ 100 năm không được thay đổi. Lúc này Kiều Lam mới yên tâm, một bộ định liệu trước nhìn chăm chăm vào mọi người ở đây. Diệp Phong tự tin không phải là không có căn cứ, hắn từ nhỏ đã làm vô số trò đùa dài, am hiểu sâu một chút. Trò đùa dai mà không tận mắt nhìn thấy người khác xấu mặt là không có thú vị. Thật giống như người ở trên đường đào cái hố, nếu nhìn không thấy người rơi vào cái hố kia phẫn nộ, vậy thì đào cái hố đó có ý nghĩa gì? Diệp Phong tin tưởng hắn nhất định giấu ở bên trong những người này. Theo quản gia điểm danh càng ngày càng nhiều, chứng thực thành công cho nhau cũng càng ngày càng nhiều. Diệp Phong làm mỗi người đều kéo ra mặt của nhau một chút để phòng ngừa dịch dung. Liền như vậy, người trải qua kiểm tra càng ngày càng nhiều, trên mặt Cửu Lam che giấu không được cao hứng, mà Diệp Phong cũng không thấy bị thương chút nào. Cho đến thời điểm một người cuối cùng trải qua kiểm tra, Cửu Lam hoan hô nhảy nhót nói: Diệp Thiên Sư, người thua rồi. Diệp Phong nhún nhún vai: Còn có mấy người không kiểm tra đâu. Cửu Lam sửng sốt một chút: Người nói chính là chúng ta sao? Các người kiểm tra lẫn nhau thì tốt rồi, ta đi kiểm tra người khả nghi nhất. Diệp Phong mũi chân điểm nhẹ, nhanh chóng tới trước mặt quản gia kia, cười một chút nói: Không ngại chứ? Đương nhiên. Quản gia kia vẫn như cũ là một bộ kính cẩn nghe theo. Diệp Phong bắt đầu kiểm tra da mặt hắn, thậm chí còn hướng tới trong thân thể hắn chuyển vận cương khí, không hề có bất luận sơ hở cái gì. Diệp Thiên Sư, còn chưa từ bỏ ý định sao? Mấy người Cửu Lam đã kiểm tra xong, đứng ở bên cạnh Diệp Phong hỏi: Được rồi, ta nhận thua. Diệp Phong nhún nhún vai, xem ra chính mình đã suy đoán sai lầm, thật là không có căn cứ quá lớn. Kẻ điên, thật mất mặt. Mập mạp thổn thức nói. Diệp Phong cũng không có tức giận, nhìn về phía Cửu Lam. Cô muốn cho ta làm hứa hẹn gì? Chuyện này sao? Chờ sau khi giúp sư huynh giải quyết xong sự tình nơi này rồi lại nói. Cửu Lam che miệng khẽ cười một tiếng. Diệp Thiên Sư, đường sáng mệt nhọc, đi nghỉ ngơi trước đi. Quan tà cũng là bị sự tình một con gà này làm cho vô cùng bực bội, bàn tay vung lên tiếp tục lệnh giới nghiêm. Diệp Phong cùng với Mập Mạp về tới phòng cho khách của chính mình. Mập Mạp không ngừng cảm thán nói: Ấy kẻ điên, không nghĩ tới người cũng có thời điểm sai lầm, lần này lại thiếu nha đầu họ Kiểu kia một cái hứa hẹn, đến lúc đó còn không chừng bắt người làm cái gì. Chuyện này không sao cả, ta đối với thánh nữ vu giáo này thực cảm thấy hứng thú. Về phần đáp ứng một cái hứa hẹn gì đó, kỳ thật cũng chính là vì tăng tiến quan hệ. Diệp Phong nhún nhún vai nói. Mập mạp sửng sốt một chút, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay cái, liền nói: Kẻ điên, không thể không phục ngươi, thế bây giờ cũng chưa quên tán gái. Cút đi, ta nói chỉ là đối với thánh nữ vu giáo thực cảm thấy hứng thú, cùng Cửu Lam không có quan hệ. Diệp Phong nói xong mở ra máy tính. Kẻ điên, ngươi còn biết chơi máy tính sao? Zomin hay là bài con nhện? Mập mạp thò qua hỏi. Hiện tại đều là thời đại nào, bắt quỷ cũng phải đuổi kịp trào lưu. Ngươi có quen biết loại nhân vật hacker nào hay không? Diệp Phong hỏi. Hacker? Ta ngược lại không tiếp xúc nhiều lắm. Bất quá cô bé nhà hầu gia kia nghe nói đối với máy tính rất tinh thông, người có thể hỏi nàng một chút. nàng còn hiểu cái này sao? Diệp Phong kinh ngạc một chút, gọi điện thoại cho Hầu An Kỳ. Bên kia thực mau được kết nối, chẳng qua thanh âm rất nhỏ. Oa, đại thúc, hôm nay vì sao ngài lại tìm ta? Người đang làm gì? Thời gian này đương nhiên là đi học, người ta vẫn là học sinh được không? Hầu An Kỳ, em không muốn đi học có thể đi ra ngoài, không cần ở chỗ này gọi điện thoại. Diệp Phong nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm, còn có Hầu An Kỳ không kiên nhẫn trả lời. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài, hù dọa ai đấy? Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, thật đúng là một cô bé ngang bướng. Này, đại thúc, hiện tại có thể nói tiếp. Thanh âm của Hầu An Kỳ biến lớn, hẳn là bị đuổi tới bên ngoài. Ta nghe mập mạp nói, ngươi thường hiểu biết máy tính. Ha ha ha, đại thúc, ưu điểm của ta còn có rất nhiều, chờ đợi ngài khai phá đấy. Sự tình về máy tính đều là chuyện nhỏ, hiện tại ta ở trên mạng chính là Hồng Khách nổi danh. Hồng Khách, ngài hiểu chứ? Hầu An Kỳ nói tới cái này, liền như máy hát có chút thu lại không được, hướng về Diệp Phong giải thích ý tứ của Hồng Khách. Hồng Khách nói trắng ra chính là chỉ giữ gìn ích lợi quốc gia, không lợi dụng kỹ thuật internet xâm lấn máy tính quốc gia chính mình, mà là hacker giữ gìn chính nghĩa, vì quốc gia chính mình làm vẻ vang. Hồng Khách là một loại tinh thần, nó là một loại nhiệt tình thương yêu tổ quốc, kiên trì chính nghĩa, khai thác tinh thần tiến thủ. Hồng Khách thông thường sẽ lợi dụng kỹ thuật của chính mình nắm giữ đi giữ gìn an toàn internet trong nước, cũng đối với bên ngoài tiến hành tiến công đánh trả. Chẳng qua ba ta vẫn luôn nói đây là đường ngang ngõ tắt, vẫn luôn muốn ta thừa kế y bát đạo gia, hoặc là học tập thật tốt, tương lai làm nhà nghiên cứu khoa học. Căn bản đối với sở thích của ta mặc kệ không hỏi, thậm chí còn đập hư vài bộ computer do ta nắp ráp. Thời điểm Hầu An Kỳ nói đến Hồng Khách vẫn là tràn đầy kiêu ngạo, mà thời điểm nói đến Hầu Khải Thụy lại là tràn đầy oán hận. Cách làm của Hầu Khải Thụy có thể là nguyên nhân khiến cho Hầu An Kỳ đi lên con đường chơi bời ngang bướng. Hơn nữa mấu chốt của việc quan hệ cha con căng thẳng khả năng cũng là vì cái này. Rất nhiều cha mẹ đều sẽ đi lên nhận thức sai lầm như vậy, cho rằng đồ vật con mình thích đều là đường ngang ngõ tắt, chỉ có kế thừa y bát của chính mình hoặc là học tập thật tốt mới là con đường đúng đắn duy nhất. Giáo dục như vậy đương nhiên sẽ nảy sinh những đứa trẻ có tâm lý phản loạn. Diệp Phong thở dài, xem ra thời điểm trở về phải cùng tư tưởng bảo thủ của Hầu Khải Thụy khai thông một chút. Giữa cuộc loại công việc Hồng Khách này cũng là tiền đồ không thể hạn lượng. Vậy người có thể giúp ta làm một chuyện hay không? Chuyện của đại thúc chính là chuyện của ta, cứ việc nói. Hầu An Kỳ đáp ứng nói. Chung quanh người có máy tính hay không? Ta cần người giúp ta theo dõi lượng truy cập của một khu vực. Vấn đề nhỏ. Hầu An Kỳ đáp ứng thực mau, ngắt điện thoại đi đến phòng máy tính. Máy tính trong trường trung học quý tộc này được trang bị rất tốt, cấu hình máy tính rất cao, có thể dùng cho các hoạt động hacker tác nghiệp. Diệp Phong yêu cầu rất đơn giản, chính là thông qua máy tính trong phòng này của Diệp Phong theo dõi từ xa toàn bộ lưu lượng truy cập trong nhà họ Quan, tranh thủ có thể điều tra tất cả hoạt động máy tính. Chuyện này đối với Hầu An Kỳ mà nói chính là một bữa ăn sáng, dùng không đến nửa giờ cũng đã theo dõi được. Chính yếu, người giúp ta xem xét có số liệu video nào gửi ra phía ngoài hay không. Nếu có thể, cho dù là trên di động cũng giúp ta theo dõi. Lượng công việc này có chút hơi lớn, bất quá ta có thể làm được. Hầu An Kỳ ở bên kia điện thoại truyền đến một trận thanh âm gõ bàn phím, mập mạp lại là thò qua nói. Kẻ điên, ngươi làm gì vậy? Ta vẫn là tin tưởng vững chắc suy luận kia của ta không sai. Nếu hiện trường không có hắn che giấu trong đó, vậy thì hiện trường cũng nhất định có người của hắn trợ giúp quay video, sau đó phát qua cho hắn. Trò đùa dai này mới xem như đạt được hiệu quả. Ta muốn tìm xem chính là cái này, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra người đang ẩn giấu trong đó. Bất quá có khả năng sao? Mập mạp vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Dù sao cũng phải thử xem. Diệp Phong cũng không dám xác định, gặp phải một gia hỏa bỏ vào trong tử quan gà luộc như vậy, chính là không thể dựa theo kịch bản mà ra bài. Có thể làm ra loại trò đùa này liền chứng minh người này tâm tính còn trẻ con. Vậy thì Diệp Phong chỉ có thể dùng tư tưởng của trẻ con đi tìm hiểu. Đại thúc, ta đã đem tất cả video được gửi đi ở khu vực nhà họ Quan đều truyền tới cho ngài. Còn có, ta đã thiết trí một cái công năng tự động gửi đi. Từ nay về sau, tất cả video gửi đi đều sẽ truyền đến trên di động của ngài. Bản lĩnh hồng khách này của Hầu An Kỳ quả nhiên rất cao, chỉ dùng không đến nửa giờ đã làm tốn hết thảy thiết trí. Di động của Diệp Phong bắt đầu điên cuồng rung lên, hắn cầm lấy xem từng cái. Những video dài ngắn đó đều thực rối rắm phức tạp. Diệp Phong cùng Mập Mạp mỗi người xem xét một giờ, thay phiên nghỉ ngơi. Mãi cho đến buổi tối, video gửi đi càng ngày càng ít. Thời điểm đến 11 giờ, Diệp Phong lại thấy được một cái video dài chừng 1 phút. Hình ngoài thập phần lộ liễu, sau khi kích mở, cũng là tiếng a a rên rỉ, để Mập Mạp làm cho giật mình. Kẻ điên, người đang xem video gì đấy? Ấy, ai biết nhà họ Quan này còn có người không đứng đắn như vậy. Diệp Phong nhìn không tới 10 giây liền tắt đi. Trong những video kế tiếp, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện mấy cái video ngắn như vậy. Diệp Phong xem ước chừng 10 giây, thật sự là chịu không nổi tiếng nữ nhân rên rỉ như giết heo, còn có hình ảnh trần trụi trong video, cơ hồ toàn bộ tắt đi. Mãi cho đến 12 giờ, Diệp Phong cùng với Mập Mạp lại một lần nữa thay ca. Hắn bắt đầu nghỉ ngơi, Mập Mạp nhàn chán. Đến bây giờ thời gian người gửi đi video càng ngày càng ít, rất nhiều đều đã ngủ. Hắn liền ma xui quỷ khiến kích mở những video ngắn có hình ảnh lộ liễu phía trước, đồng thời đem thanh âm giảm tới nhỏ nhất. Kẻ điên, kẻ điên! Mập Mạp hét lớn đi qua lay động Diệp Phong. Lão tử chỉ nhắm mắt dưỡng thần, người kêu lớn như vậy làm gì? Diệp Phong vô ngữ nói. Làm sao vậy? Người xem những video ngắn đó. Mập Mạp tùy tay kích mở một cái video lộ liễu kia, tiếng rên rỉ như giết heo liên tục bạo phát ra tới. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, đều muốn đá tới tên Mập Mạp chết tiệt này một cái. Làm sao vậy? Người còn muốn cùng ta thảo luận tên gọi cùng với tư thế đúng không? Không phải, người tiếp tục nhìn xem đi. Mập Mạp thập phần nôn nóng nói. Diệp Phong bất đắc dĩ đành phải tiếp tục nhìn xem. Video ngắn này trình độ phun máu thật sự là đủ tàn nhẫn. Diệp Phong nhìn xem đều là khí huyết căng phồng. Hắn nhắm mắt lại nói. Cút đi, không có tâm tình. Lão tử vẫn là đứa trẻ chưa trải sự đời có được hay không? Loại video không phù hợp với trẻ con này, bớt đưa cho ta xem đi. Mẹ nó, thật mất mặt lão tử. Tiểu Diệp đều nói bên trong chỉ là một con gà, các người sợ hãi cái gì? Hắn đều sợ qua, các người mở cũng không dám mở sao? Trong video bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Quan Tà, mà Quan Tà ở thời điểm ban ngày thật sự là đã nói qua một câu như vậy. Diệp Phong lập tức ngồi dậy, bắt đầu nhìn kỹ đoạn video này. Đoạn video này là tình huống hiện trường phía trước khi hủy quan. Diệp Phong lại kích mở ra mấy cái video khiêu dâm này, cơ hồ đều là bản tinh giản. Khái quát trước, trong và sau khi hủy đi quan tài, đặc biệt là video tình hình sau khi hủy đi quan tài là nhiều nhất, thực phù hợp với phỏng đoán của Diệp Phong đối với trò đùa kia. Đợt thao tác này thực là đầy đủ, che giấu ngược sao? Mập Mạp cảm thán nói. Lão tử gặp qua cảnh sát trưởng mèo đen dùng quả hồ lô làm tiêu đề che giấu video khiêu dâm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dùng đến video khiêu dâm che giấu loại video đứng đắn này. Phòng bị quần thể không giống nhau. Hắn biết bình thường người tu đạo sẽ không đi chạm đến loại video này, cho nên mặc dù là điều tra ra, cũng rất nhiều người sẽ giống như ta không nhìn tới. Ai biết gặp phải một người đáng khinh như ngươi. Diệp Phong nói, sau đó gọi điện thoại cho Hầu An Kỳ. Cút đi, ta không phải mỗi ngày chạy theo ngươi, đến nhà cũng chưa thể trở về vài lần sao? Chỉ là nhớ lão bà mà thôi. Mập Mạp lập tức biện giải. Diệp Phong không phản ứng đến hắn, mà là sau khi điện thoại được kết nối, liền bảo Hầu An Kỳ điều tra nơi phát ra những video đó, tốt nhất xác thực được vị trí cụ thể. Người trẻ tuổi như Hầu An Kỳ thời gian ngủ rất muộn, nói một tiếng ok, sau đó liền xoay người mở ra máy tính bắt đầu tra xét. Diệp Phong nôn nóng chờ đợi. An Kỳ, đã trễ thế này vì sao còn chưa ngủ? Còn chơi máy tính sao? Ta đều nói bao nhiêu lần rằng con không được chơi máy tính. Đây là mê muội, mất cả ý chí, con hiểu không? Hơn nữa, đây là con xem video gì? Tiểu cô nương, vì sao có thể xem loại video này? Hầu Khải Thụy không ngừng ở bên cạnh răn dạy. An Kỳ không kiên nhẫn trả lời. Được rồi, con đã biết. Có phiền hay không, lập tức liền ngủ. Hiện tại liền ngủ, đừng ép ta lại đem máy tính của con đập vỡ, có nghe hay không? Con đã biết, đây là con đang bận làm việc đứng đắn. Hầu An Kỳ biện giải. Chuyện đứng đắn cái gì? Mỗi ngày liền chỉ biết chơi máy tính. Không cho con chơi máy tính, liền đi chơi bời lêu lỏng. Thành tích học tập của con thế nào? Bộ dáng của con thế này thực là không nên thân. Hầu Khải Thụy cùng rất nhiều cha mẹ giống nhau, bắt đầu lải nhải. Hầu An Kỳ hô lên. Đại thúc, ngài hãy quản lão sư chất của ngài đi. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Cha con các người cãi nhau, đem ta kéo xuống nước làm gì? Bất quá, Hầu An Kỳ này cũng coi như là giúp chính mình làm việc. Vừa lúc cùng với Hầu Khải Thụy nói sự tình về quan hệ cha con cũng tốt. Tiểu sư thúc, là ngài gửi cho An Kỳ những video đó sao? Không có khả năng đi. Ờ, đúng vậy. Không có biện pháp, cái nồi này chỉ có thể là trước tiền cõng lấy. Gần đây ta giúp quan gia của trấn hồn linh khế là một chuyện, những video đó là manh mối quan trọng mà thôi. Bất quá lão Hầu, ta phải nói cùng ngươi, cùng con gái nói chuyện sao có thể vẫn luôn là loại thái độ này. Hơn nữa, kỹ thuật hồng khách của An Kỳ rất lợi hại, tương lai khẳng định là không thể hạn lượng. Đừng luôn trói buộc nàng học đạo pháp hoặc là làm sự tình gì không muốn làm. Chờ tiểu nha đầu ngày nào đó thật sự phản nghịch thành người nổi loạn, phải vào cục cảnh sát, lúc ấy người sẽ chỉ biết khóc. Nếu Diệp Phong làm sư thúc của hắn, đương nhiên liền có năng lực giáo huấn hắn. Hầu Khải Thụy ở bên kia cũng là không ngừng thở dài, cũng không dám phản bác cái gì. Lão Hầu, người tin ta hay không? Diệp Phong hỏi. Đương nhiên tin, hiện tại ngài là thiên sư Mao Sơn. Nói thật, ta gọi ngài là tiểu sư thúc đều có chút không phù hợp với bối phận. Hầu Khải Thụy nói. Vậy được rồi, người cứ yên tâm đem An Kỳ giao cho ta. Vậy sao ngươi đừng lo lắng cho nàng quá nhiều. Ta phụ trách đem nàng dẫn tới con đường đúng đắn, được không? Vậy thì liền nhờ sư thúc ngài lo lắng nhiều. Thiên sư Mao Sơn cấp cho mặt mũi, Hầu Khải Thụy hắn không có khả năng không tiếp nhận. Được rồi, ngươi liền đi về ngủ trước đi. Đợi lát nữa An Kỳ giúp ta làm xong việc rồi, ta bảo nàng đi ngủ. Vâng. Hầu Khải Thụy đem điện thoại đưa tới bên cạnh An Kỳ, bất đắc dĩ rời đi. Ai, đại thúc, thật nghiêu bức. Đây là ta lần đầu tiên thấy được thời điểm ba ta giáo huấn ta phải ăn mệt. Trước kia ngay cả bà nội của ta tới ngăn đón đều không dùng được. Ngài thật nghiêu bức. Hầu An Kỳ có chút hưng phấn nói. Có một số thời điểm, người cũng nên nghe lời ba của ngươi một chút. Trước tiên giúp ta làm việc, sau đó nhanh chóng đi ngủ. Mấy ngày này ta đã nói với Duyên Nhi, làm nàng giúp ngươi học bù. Lần sau thi không được 500 điểm, cẩn thận ta đánh ngươi. Diệp Phong uy hiếp nói. Vậy ngài tới đánh ta đi. Ta cũng không phải là học giỏi giống như Diệp Duyên. 500 điểm sao? Còn không bằng ngài đem ta đánh chết đi. Hầu An Kỳ lẩm bẩm nói, gõ bàn phím vài cái. Ok, đã xong. Ta nhìn xem, vị trí cách ngài khá xa, hình như là nằm ở góc đông nam của nhà họ Quan. Lại kỹ càng tỉ mỉ, ta liền không thể giúp ngài xác định rồi. Hầu An Kỳ nói. Diệp Phong nghĩ nghĩ, như vậy cũng đủ rồi. Hiện tại chính mình cùng với Mập Mạp đi qua nhìn xem là được. Được rồi, muộn rồi, mau ngủ đi, không còn chuyện của ngươi. Diệp Phong nói xong liền muốn ngắt điện thoại. Hầu An Kỳ ở bên kia không vui nói. Này đại thúc, ngài đừng lợi dụng ta xong liền đi sao? Vậy ngươi còn muốn thế nào? Diệp Phong một bên nói Mập Mạp chuẩn bị, một bên ở trong điện thoại hỏi. Thời điểm ngài trở về, mang cho ta một chút đặc sản Sơn Tây, ngài đều không có đưa ta lễ vật gì đâu. Trong thanh âm ủy khuất của Hầu An Kỳ mang theo một chút chờ mong. Nàng tự nhận là đã làm ra nhượng bộ lớn nhất, không cần Diệp Phong chính tay làm, cũng không cần Diệp Phong lo lắng, liền ở Sơn Tây trực tiếp mua cái gì trở về đưa cho nàng liền tốt rồi. Được, đặc sản Sơn Tây chính là than đá, ta giúp người mang 2 tấn đi qua. Cứ như vậy đi, ta muốn đi bắt quỷ, tắt máy đây. Diệp Phong nói xong liền tắt điện thoại, thu thập thứ tốt đi về góc đông nam của nhà họ Quan. Nam nhân khốn kiếp, đi tìm chết đi. Hầu An Kỳ tức giận đem điện thoại ném tới trên giường, không ngừng đấm vào gối đầu. Hiện tại quan gia đã ở vào giai đoạn giới nghiêm, cơ hội thời điểm đi ra ngoài là có thể đụng tới đội tuần tra của quan gia. Thông qua video kia, Diệp Phong đã biết người song linh bảo hộ kia có nội tuyến an bài tại đây, cho nên cách làm tốt nhất là không cần rút dây động rừng. Trước khi Diệp Phong đẩy cửa ra, cẩn thận nghĩ nghĩ. Mập mạp, người đi thông báo Cửu Lam cùng với quan tà, ta trước tiên lén đến bên kia nhìn xem tình huống. Chú ý đừng làm đội tuần tra biết được chuyện này, để tránh cho người nọ có được tin tức mà chạy mất. Mập mạp gật đầu. Trong nháy mắt khi Diệp Phong mở cửa, lại là vừa lúc nhìn thấy Cửu Lam cùng với quan tà đứng ở bên ngoài. Chúng ta tới rồi. Cửu Lam chỉ lỗ tai của chính mình, đầy mặt ý cười. Lỗ tai của Cửu Lam là Thuận Phong nhĩ, phòng trường vừa rồi chính mình ở trong phòng, tất cả nàng đều nghe được rõ ràng. Quan tà cũng là lạnh mặt. Việc này không nên chậm trễ, địa hình ở quan gia ta quen thuộc nhất, chỉ cần tới nơi đó rồi, nội tuyến kia chắp cánh khó thoát. Xem ra được, trò đùa ban ngày kia đối với quan tà mà nói có thương tổn rất lớn. Chuyện này cơ hồ là đem toàn bộ quan gia không coi ai ra gì. Diệp Phong gật gật đầu, bốn người đi ra ngoài, còn có gia chủ quan gia ở đây, đương nhiên là sẽ không khiến cho đội tuần tra kiểm tra. Hơn nữa quan tà vì không rút dây động rừng, còn cố ý đi rất vòng vèo, cuối cùng tới một chỗ vị trí góc đông nam kia. Xung quanh thập phần hoang vắng, giống như nơi này đã bị bỏ hoang thật lâu. Nơi này không ai ở sao? Diệp Phong sửng sốt một chút. Có người, chẳng qua đều là tội nhân ở quan gia. Quan tà lạnh lùng nói. Sau khi Cửu Lam có được một cái hứa hẹn của Diệp Phong, rõ ràng hảo cảm đối với hắn tăng lên rất nhiều. Lúc này nhỏ giọng ở bên tai hắn nói. Nơi này liền tương đương với ngục giam của quan gia. Người phạm vào gia quy hoặc là không chịu quan gia quản giáo đều sẽ bị khóa ở chỗ này, do tứ đại trưởng lão trông giữ. Nơi này cũng đông đảo gia đình, phòng trường gửi đi video chính là người ở nơi này, bởi vì thời điểm ban ngày phải đối phó tử quan, quan sư huynh đã đem mọi người đều điều qua. Vậy là không dễ tra xét rồi. Nếu trong phạm vi này nhân số quá nhiều, sẽ không khác nào biển rộng tìm kim. Quan tà gõ cửa, người trong viện mở ra, thấy là gia chủ quan gia, tất cả đều cúi chào lùi qua một bên. Đem di động, máy tính của tất cả mọi người đều giao ra đây, ngay cả máy tính bàn, toàn bộ không được che giấu, nếu không giết chết bất luận tội. Mệnh lệnh bất thình lình làm cho tất cả mọi người sợ không được đầu óc. Bất quá những gia đình đó vẫn là đem điện thoại, máy tính tất cả đều giao ra. Mập mạp, người phụ trách thao tác, An Kỳ cho ta cái khôi phục phần cứng kia ở trên di động của ngươi đi, tra xét từng cái một chút. Diệp Phong nói, sau đó nhảy lên một cái, nhảy tới phía trên tường. Viện này không tính nhỏ, cũng là không tính lớn, mà ở phía sau này là tường cao giống như ngục giam, bên trong lại là có không ít cung điện, thập phần uy vũ hùng tráng. Đây là quan gia quá nhàn rỗi sao, để một cái ngục giam còn xây dựng xa hoa như vậy. Quan tà làm mập mạp cùng với Cửu Lam ở dưới nhìn, nhảy tới bên người Diệp Phong nói. Có phát hiện cái gì không? Diệp Phong đem nghi vấn của chính mình nói ra. Quan tà thở dài nói. Kỳ thật nơi này trước kia là một chỗ lãnh cung. Lãnh cung? Đợi một chút, quan gia các ngươi còn là một bộ giống như đế vương kia sao? Quan tà chừng hắn một cái nói. Quan gia chúng ta vẫn luôn thừa kế đến bây giờ. Mỗi một thế hệ ít nhất đều là địa vị vương hầu khanh tướng, có lãnh cung rất kỳ quái sao? Người tiếp tục nói. Đây cũng chỉ là truyền thuyết, là thật hay giả tạm thời bất luận. Ta chính là nói cho người một chút. Huyết mạch quan gia chúng ta ở trong năm vạn lịch Minh Triều cơ hồ đứt đoạn, chính là bởi vì một nữ nhân ác độc. Kỳ thật muốn nói hoàn toàn là lỗi của nữ nhân kia cũng không quá chuẩn xác. Nói trắng ra là chính là một vở kịch bên trong hậu cung mà thôi. Lúc ấy người dẫn đầu quan gia tên là Quan Ứng. Một thế hệ người dẫn đầu này thật sự là có chút không nên thân, có một cái tật xấu, đó là háo sắc. Nhưng hắn liền chỉ có một cái tật xấu như vậy, cái khác như là thời điểm học tập chấn hồn linh khế, thể thuật linh tinh đều là người xuất sắc. Hơn nữa hắn là trưởng tử, đương nhiên liền kế thừa vị trí gia chủ quan gia. vấn đề liền xuất hiện ở thời điểm hắn trở thành gia chủ quan gia. Thành gia chủ, quyền lực lớn, liền đi tìm kiếm mỹ nữ khắp nơi. Bất quá, hắn còn coi như có vài phần đạo đức. Có thể sử dụng tiền, liền dùng tiền mua, tuyệt đối không cưỡng ép. Nhưng là từ cổ chí kim, liền có một cái pháp tắc. Đó chính là sau khi nam nhân trở nên cường thế, đương nhiên mỹ nữ liền sẽ tới cho không. Kỳ thật, không cần quan ứng đi tìm mỹ nữ, có không ít người liền sẽ tình nguyện cung phụng. Mà Tề Lăng Tuyết chính là bị cha mình là viên ngoại ở Vân Nam dâng tặng lại đây. Khi đó Vân Nam vẫn chỉ là một mảnh hoang dã, cho nên viên ngoại này thực hy vọng rời khỏi nơi này, tranh thủ vào kinh. Tề Lăng Tuyết bộ dáng thập phần xinh đẹp, 16 tuổi liền trổ mã nhu nhược động lòng người, mà quan ứng cũng là thập phần cao hứng, xin hoàng đế chấp thuận chuyện này. Sau đó chính là làm hỷ sự, mọi người đều ăn mừng vui vẻ. Mà nguyên nhân huyết mạch quan gia thiếu chút nữa đứt đoạn chính là bởi vì Tề Lăng Tuyết kia có lòng đố kỵ cường đại. Sau khi Tề Lăng Tuyết xuất giá, quan ứng liền bị nàng mê hoặc đến thất điên bát đảo, thậm chí không thể đi tìm mỹ nữ, hàng đêm cùng với Tề Lăng Tuyết cá nước vui vầy. Quang cảnh như vậy vẫn luôn giằng co gần 3 năm. Nhưng kỳ quái chính là Tề Lăng Tuyết lại chưa từng mang thai. Quan gia lợi dụng ưu thế của chính mình ở trong âm hành tìm kiếm danh y, thế nhưng uống qua vô số thảo dược, Tề Lăng Tuyết này vẫn không hề có biện pháp mang thai. Không có biện pháp, huyết mạch quan gia không thể đứt đoạn, cho nên quan ứng bắt đầu nạp thiếp, đối với Tề Lăng Tuyết càng ngày càng lạnh nhạt. Nhưng là tiểu thiếp mang thai nhất định đều là sinh non, năm này qua năm khác, thế nhưng không một huyết mạch quan gia nào tồn tại. Mẹ nó, là diễn vai cung đấu sao? Diệp Phong trầm trọng nói. Không phải cung đấu, mà là một hồi âm mưu. Quan Tàn lắc đầu tiếp tục nói. Lúc ấy, quan ứng cũng hoài nghi có phải Tề Lăng Tuyết giở cho quỷ hay không. Ở thời điểm một tiểu thiếp mang thai, hắn liền một tấc cũng không rời khỏi người tiểu thiếp kia, thậm chí là đi vệ sinh đều đi cùng. Thời điểm mang thai hài tử tới tháng thứ 6 rồi, vẫn là sinh non, không có dự triệu chút nào, cũng không có âm khí chút nào, liền kỳ quái sinh non như vậy. Quan ứng vốn chính là người âm hành, không tin có tà, hắn bắt đầu ở bên người Tề Lăng Tuyết xếp vào tâm phúc, đồng thời làm cho bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Tề Lăng Tuyết. Liền như vậy, quan ứng thật đúng là phát hiện một ít tình huống. Tề Lăng Tuyết đối đãi hạ nhân thập phần bạo ngược, động một chút liền đánh đập mắng chửi, thậm chí còn tự mình nghĩ ra rất nhiều hình phạt đối đãi hạ nhân. Tâm phúc mà chính mình trước đó an bài đều bởi vì một ít vấn đề nhỏ mà bị Tề Lăng Tuyết tra tấn đến chết. Nhưng thủ đoạn tra tấn kia lại là bại lộ ra một ít vấn đề. Nàng thích nhất một loại hình phạt chính là đem người sống cho vào một chiếc lu bằng sắt được chế tạo đặc biệt, bên trên có rất nhiều lỗ nhỏ rộng khoảng 1 cm, sau đó bịt kín lu, đem lu bỏ vào trong hồ nước, sống sờ sờ đem người đó chết chìm. Diệp Phong nghe tới thủ đoạn này, trong đầu cảm giác chính mình giống như đã nghe qua, suy tư một trận mới nói. Đông thuật sao? Đúng vậy, chính là đông thuật. Quan Tà tán thưởng liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Nữ nhân này chính là bởi vì ghen ghét người khác có thể mang thai, mà nàng lại không được con nối dõi, liền dùng loại pháp thuật cực kỳ âm độc này. Đông thuật, cổ độc cùng với hàng đầu được xưng là tam đại tà pháp ở Vân Nam, từng thịnh hành ở vùng Đông Nam Á. Cho tới bây giờ ở Vân Nam tự hồ còn có người sử dụng. Điểm giống nhau của ba pháp thuật này ở chỗ đều là lợi dụng loài trùng tự nhiên nào đó đem người đưa vào chỗ chết, mà đông thuật lại là hoàn toàn lợi dụng sâu trùng tiến hành thi pháp. Làm như vậy chỗ tốt đó là sẽ không bị người trong âm hành phát giác chút nào, thập phần âm độc. Đông thuật là dùng vong linh người chết làm vật trung gian, hơn nữa số lượng oan hồn càng nhiều, uy lực của loại đông thuật này cũng tương ứng càng lớn. Quá trình thủ đoạn dùng người chết thực hiện đông thuật có rất nhiều bước, thế cho nên tới hiện tại đông thuật đã tiếp cận thất truyền. Ít nhất Diệp Phong cũng chỉ là ở trên điển tịch của Mao Sơn xem qua phương diện này, lại chưa bao giờ gặp người dùng qua. Sau khi xuống núi cũng là ở nơi này của Quan Tà lần đầu tiên nghe được. Bất quá thời điểm Minh Triều có người biết dùng loại đông thuật này, hẳn là không phải sự tình gì kỳ quái. Hơn nữa Tề Lăng Tuyết này còn đích xác đến từ Vân Nam. Lúc ấy Quan Ứng cũng phát hiện đây là một loại đông thuật, liền lạnh giọng chất vấn Tề Lăng Tuyết. Đồng thời ở dưới đáy cái lù kia phát hiện có khắc sinh thần bát tự của những tiểu thiếp đó. Ở trước mặt bằng chứng, Tề Lăng Tuyết không hề có biện pháp chống chế, chỉ là khóc giống cầu xin Quan Ứng buông tha. Lúc ấy Tề Lăng Tuyết cũng bất quá chỉ mới 22 tuổi, vừa khóc liền càng làm cho người thương cảm, huống chi Quan Ứng cùng với nàng còn có 6 năm tình cảm phu thê. Liền đem bàn tay vung lên, đem nàng đưa vào lãnh cung, cũng chính là một mảnh khu vực trước mặt này. Quan Tà chỉ khu vực ở góc đông nam này nói: lại về sau Tề Lăng Tuyết buồn bực mà chết, nơi này liền trở thành nơi mà quan gia thi hành gia pháp, từ tứ đại trưởng lão tiến hành trông giữ. Mấy trăm năm qua thật ra cũng không có xảy ra sự tình gì, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này vẫn là xuất hiện một phản đồ. Quan Tà nói xong nắm tay siết chặt kêu răng rắc. Diệp Phong mặc không lên tiếng mà là nhìn kỹ địa hình chung quanh. Kỳ thật nơi này cũng không có gì đẹp, chỉ là thiết trí cùng loại với tứ hợp viện bình thường, bất quá so với tứ hợp viện bình thường lớn hơn rất nhiều, ở giữa còn có một cái hồ nước. Người nói tứ đại trưởng lão đâu? Diệp Phong dò hỏi. Phân biệt ở 4 căn phòng tại nơi này, bọn họ đang bế quan tu luyện, chỉ có ở tình huống đặc thù mới ra ngoài. Tỉ như lần trước thời điểm Tiêu Tử Quan sao? Quan Tà gật gật đầu. Vậy bọn họ giống như cũng không giúp được cái gì. Diệp Phong nhún nhún vai. Không có biện pháp, gia tộc trấn hồn linh khế chính là như vậy, giới cuồng linh hồn bảo hộ chỉ có một, chỉ có huyết mạch quan gia chân chính mới có thể có được tinh túy này. Những trưởng lão đó nhiều lắm cũng liền tính là người có bối phận tương đối cao ở quan gia, về phần tu vi rất có thể còn không bằng lão già cùng tuổi ở bên ngoài. Quan Tà nói, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Bất quá ta kính trọng bọn họ, vẫn luôn trung thành với quan gia, lại chưa từng nghĩ tới đi tu tập đạo pháp khác. Nếu không có người giống như bọn họ, quan gia chỉ sợ đã sớm tan rã. Diệp Phong gật gật đầu, nhảy xuống. Nhìn xem mập mạp có tin tức gì hay không. Trong tay mập mạp cầm một điếu thuốc, để mặt u sầu, không ngừng phun ra khói mù. Phía dưới đất đã là tràn đầy tàn thuốc. Tình huống như thế nào? Diệp Phong có chút kinh ngạc hỏi. Bà nội, Quan Tà, gia đình nhà các người đời trước đều là quỷ sắc chuyển thế đi. Ta từ ổ cứng khôi phục tiếp cận 1 TB dữ liệu video tươi mát, ta xem đều xem không xong, hiện tại mới nhìn đến bộ thứ 6. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Ngươi liền không thể tua nhảy qua mà xem sao? Ấy, người trẻ tuổi không kinh nghiệm. Mập mạp ra vẻ thâm trầm lắc đầu. Ngươi đã quên cái video kia là che giấu như thế nào sao? Ta làm như vậy không phải sợ những video đứng đắn đó lại một lần nữa bị giấu ở trong những đoạn video không đứng đắn đó sao? Diệp Phong nghĩ nghĩ, giống như thật sự có đạo lý này. Những người đó đều là chi nhánh của quan gia, nói trắng ra là rất nhiều người ngay cả cương khí cũng chưa tu luyện ra tới, muốn nói không có chút ý tưởng nam nữ gì đó vậy mới là không bình thường. Nhưng là xem từng cái như vậy cũng không phải biện pháp. Diệp Phong nghĩ nghĩ, chẳng lẽ đây lại là trò đùa của tiểu tử kia? Vậy thì thường là một trò đùa lớn rồi. Kiểm tra kỹ những video ngắn, những video khiêu dâm kia người cũng đừng nhìn, ta cùng ngươi nhìn xem. Quan Tà cũng gia nhập trong quá trình xem video. Giữa cuộc công phu không phụ lòng người, bọn họ ở trên một chiếc điện thoại phát hiện đoạn video ngắn này. Cái di động này là của ai? Quan Tà lạnh giọng hỏi. Cái kia hình như là của Quan Liệt Tử. Trong đám người có người nói. Vậy hắn đâu? Không biết. Quan Liệt Tử từ ngày hôm qua liền không ở quan gia, một ngày đã không trở lại. Di động này vẫn là vị Diệp Thiên Sư này nói tất cả đều phải điều tra, cho nên ta từ phía dưới gối đầu của hắn lấy ra tới. Mất tích sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Không có khả năng trùng hợp như vậy. Đây là người nọ cố ý đem anh mối chặt đứt. Tới nơi này rồi, hình như là tiến vào một cái ngõ cụt. Quan Tà lại là xua tay nói. Để ta tìm hắn xem. Ngươi tìm như thế nào? quan gia huyết mạch tương liên. Sau khi kế thừa gia chủ quan gia là có thể mở ra loại công năng này, thông qua huyết mạch tìm kiếm mỗi một người quan gia mất đi. Người kia tên gọi là Quan Liệt Tử đúng không? Quan Tà nhắm hai mắt lại, phảng phất bắt đầu tiến hành tìm tòi. Mẹ nó, danh sách hình người sao? Mập mạp nhỏ giọng nói. Diệp Phong gật gật đầu. Cộng thêm máy định vị GPS hình người. Xem ra quan gia này có thể đứng vững thời gian dài như vậy, thật sự là có một bộ phương pháp của chính mình. Thường mau, Quan Tà liền mở mắt, có chút hoài nghi nhìn về phía chung quanh. Các người xác định Quan Liệt Tử này không có trở về sao? Thiên chân vạn xác, chúng ta làm sao có thể dám lừa gia chủ? Mọi người chăm miệng một lời trả lời. Quan Tà vẻ mặt kỳ quái. Diệp Phong hỏi, làm sao vậy? Loại phương thức tìm kiếm huyết mạch tương liên này kỳ thật kết quả cuối cùng cũng không phải là quá chính xác, nhưng định vị cuối cùng cũng chính là tại trong viện, sao có thể không ở đây? Diệp Phong nghĩ nghĩ, tra rõ một lần đi. Mọi người phân tán ra, bắt đầu điều tra mỗi một góc trong đại viện này. Kết quả ngay cả tủ để giày đều lật tung, thậm chí ở trong hậu viện khu phạm nhân cũng đều tìm kiếm, thế nhưng không thấy thân ảnh của Quan Liệt Tử kia. Kỳ quái, đã đi đâu? Quan Tà thật sự là không nghĩ ra. Có thể là bị người giết chết rồi chôn xác hay không? Diệp Phong đưa ra một cái ý tưởng lớn mật. Loại tình huống này cũng không phải không có khả năng. Kết quả sau khi điều tra thổ nhưỡng đều không có dấu vết đào bới. Nơi đó chúng ta còn không có đi tìm. Diệp Phong dùng cằm chỉ về hồ nước kia. Không nghĩ tới động tác này của Diệp Phong làm tất cả mọi người ở đây đều sắc mặt thay đổi, không tự giác thoái lui về phía sau một bước. Đó là chỗ của Tề nương nương. Trời ạ, cái này ta cũng không dám đi. Người chung quanh khe khẽ nói nhỏ. Quan Tà giống to một tiếng, đều câm miệng, một đám thực đáng xấu hổ. Xem ra Tề Lăng Tuyết kia đối với người của quan gia có ám ảnh tâm lý không nhỏ. Diệp Phong mỉm cười nói. Quan Tà nhún nhún vai. Cái hồ nước này là chỗ chủ yếu thi triển đông thuật, trong đó vô số oan hồn, mà cuối cùng nghe nói Tề Lăng Tuyết cũng là dấn thân vào hồ nước này tự sát mà chết. Hơn nữa các đời gia chủ sau Quan Ứng đều được dặn dò không cho phép tới gần hồ nước này một bước, cho nên quan gia từ trên xuống dưới đều đối với hồ nước này giữ kín như bưng. Nếu như là gia huấn của quan gia các người, liền không làm khó người. Diệp Phong nói xong cởi ra quần áo bên ngoài chính mình. Ta giúp người đi xuống nhìn xem. Cái này không tốt đâu, sự tình của quan gia chúng ta đương nhiên là từ quan gia chúng ta làm tiên phong. Quan Tà nói, bắt đầu cởi ra áo ngoài của chính mình. Gia chủ, trăm triệu lần không thể, ngài hiện tại còn không có kết hôn, nếu đi xuống liền sẽ rơi vào âm mưu đoạn tuyệt huyết mạch quan gia của Tề nương nương. Gia chủ, xin hãy suy xét, việc này trăm triệu lần là không thể. Thanh âm như vậy không ngừng xuất hiện ở chung quanh, thậm chí tứ đại trưởng lão đều ra tới tiến hành ngăn trở. Quan Tà khổ không nói nổi. Mệnh ta là mệnh, mệnh người ngoài liền không phải mệnh sao? Diệp Phong đi xuống xuất hiện nguy hiểm, nên làm cái gì bây giờ? Sau khi nói xong lời này, tiếng phản đối cũng không hề bình tĩnh lại. Ở bọn họ xem ra, Diệp Phong chết hay sống vốn là cùng bọn họ không có quan hệ. Được rồi, ngươi làm gia chủ một nhà có rất nhiều ràng buộc, ta tự mình đi xuống nhìn xem tình huống là được, không có việc gì. Diệp Phong nói xong chuẩn bị nhảy vào giữa hồ nước kia. Quan Tà cũng không thể làm gì, đành phải vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, xin lỗi, vạn sự cẩn thận. Diệp Phong thi triển Mao Sơn Bế Khí Quyết, một cái lặn xuống nước chui vào giữa hồ nước này. Cảnh tượng sau khi đi xuống đem hắn sợ ngây người. Cái hồ nước này ở bên ngoài nhìn xem cũng chỉ là bộ dáng khoảng 10 mét vuông. Vốn dĩ Diệp Phong cho rằng cũng chỉ là sâu khoảng 5-6 mét. Thế nhưng không nghĩ tới, sau khi xuống bên trong, hồ nước này thế nhưng là sâu không thấy đáy. Năm đó Tề Lăng Tuyết kia vì sao làm được, thế nhưng đào sâu như vậy? Nếu đã xuống dưới, vậy phải xem đến cùng là sâu bao nhiêu. Diệp Phong vẫn luôn bơi xuống dưới. Thời điểm xuống khoảng 6-7 mét, phát hiện một cái xích sắt to lớn. Xích sắt này ước chừng to bằng đùi người. Diệp Phong nhìn về phía chung quanh, có 3-4 xích sắt to như vậy buông thõng xuống phía dưới, hình như là khóa thứ gì đó. Diệp Phong trong lòng căng thẳng, sẽ không phải thật sự có thứ đồ dơ gì chứ. Hắn đem di động của chính mình lấy ra, mở ra công năng đèn pin. May mắn di động này không thấm nước, mở đèn pin ở dưới nước vấn đề không lớn. Đồng thời đem Văn Vương Đào Mộc Kiếm rút ra, phòng ngừa tình huống đột nhiên phát sinh. Xích sắt to như vậy, phía dưới không chừng khóa đồ vật gì khủng bố. Diệp Phong vẫn luôn xuống phía dưới, ánh mặt trời trên mặt nước cũng không thể xuyên thấu xuống dưới, chỉ có thể dựa vào ánh sáng đèn pin tiến hành chiếu xạ. Mà ánh sáng đèn pin có chút phân tán, khoảng cách quá xa lại cái gì cũng đều không thấy rõ. Diệp Phong đại khái lặn xuống nước mấy chục mét, rốt cục thấy được đồ vật ở cuối xích sắt này là một cái lù sắt. Hắn nhớ tới chuyện xưa mà quan tà giảng về Tề Lăng Tuyết kia, thứ này chỉ sợ chính là công cụ mà nàng dùng để thi triển đông thuật. Hiện tại bên trên còn có cái nắp phong kín. Diệp Phong không có nóng lòng mở ra, mà là tiếp tục lặn xuống, xem phía dưới có thi thể có quan liệt tử hay không. Hồ nước này thế nhưng sâu ước chừng khoảng 50 mét, nước ngầm đều được tuần hoàn bơm ra ngoài. Đây là nguyên nhân hồ nước vẫn luôn không có quá vẩn đục, mà phía dưới đích xác có không ít thi hài. Chẳng qua quan liệt tử mới mất tích không tới mấy ngày, tỷ lệ biến thành thi hài quá nhỏ. Diệp Phong bơi lội một vòng, không có phát hiện bất luận thi thể nào, liền bơi đến gần cái lù sắt kia. Bỗng nhiên lù sắt kia bắt đầu chấn động kịch liệt, đồng thời bên trong vang lên tiếng va đập, giống như là có người kêu cứu. Chẳng lẽ quan liệt tử kia đã bị khóa ở bên trong sao? Thời gian như vậy còn không có bị chết chìm sao? Phải biết rằng liền tính Mao Sơn bế khí quyết cũng nhiều lắm chỉ duy trì thời gian hoạt động dưới nước 6 giờ. Quan liệt tử mất tích thời gian dài như vậy vẫn luôn bị nhốt ở bên trong lù sắt kia, không có lý do còn có thể tồn tại. Mặc kệ thế nào, dù sao cũng phải mở ra nhìn xem. Diệp Phong ngậm lấy di động, đem kiếm gỗ đào thu lại, đôi tay dùng sức, bắt đầu dùng sức hướng về phía trước rút ra đinh sắt ở trên cái nắp lù kia. Những đinh sắt đó thoạt nhìn cũng là có nhiều năm rồi, dựa vào sức nổi, Diệp Phong cơ hồ không có phí nhiều sức lực liền rút ra tới. Bên trên tổng cộng có 8 cái đinh sắt. Sau khi Diệp Phong toàn bộ rút ra, đem cái nắp quăng đi ra ngoài, cơ hồ là đồng thời mấy con cá lớn từ bên trong chạy trốn ra tới, khiến cho Diệp Phong hoảng sợ. Nhưng là tập trung nhìn vào, chỉ là cá chép bình thường. Mà ở giữa lù sắt kia có một bộ hài cốt chỉ còn tồn tại có cái đầu, là một nam nhân trẻ chỉ khoảng 20 mấy tuổi. Diệp Phong nghĩ nghĩ, trước tiên dùng di động chụp bức ảnh, sau đó mang theo cái đầu chuẩn bị nổi lên, làm người của nhà họ Quan nhìn xem rốt cuộc có phải quan liệt tử kia hay không. Thế nhưng mới vừa đem đầu ôm ở dưới nách, Diệp Phong cảm giác nơi đó liền xuất hiện một dòng nước. Ghé mắt nhìn xem bên trong cái đầu kia, thế nhưng bộc phát ra vô số sâu nhỏ mạnh mẽ bò tới trong thân thể Diệp Phong. Diệp Phong đem cái đầu này quăng đi ra ngoài, đồng thời tay bấm chu tà quyết, dựa vào lực lượng lôi điện đem tất cả sâu nhỏ từ bên trong cơ thể bước ra. Những con sâu đó vô cùng nhỏ, lại ở dưới nước, Diệp Phong hành động không tiện, căn bản ngăn trở không được động tác bò tới trong thân thể của bọn chúng. Hơn nữa bọn chúng tựa hồ không sợ máu lôi pháp của Diệp Phong. Đấy rốt cuộc là sâu gì? Diệp Phong ở trong cơ thể thi triển ngự kiếm quyết, lực lượng lôi điện cường đại vần quanh thân thể Diệp Phong, tạm thời ngăn trở tiến trình của những con sâu đó. Nhưng cái đầu bị ném ra kia lại xảy ra biến hóa thật lớn. Đôi mắt nó bỗng nhiên mở ra, đồng thời nhanh chóng lao về phía Diệp Phong, không sợ lực lượng lôi điện, một ngụm cắn ở trên đùi của Diệp Phong, ngăn cản hắn bơi về phía trước. Cho ngươi nhìn xem, nếu không cho lão tử đi, vậy tiêu diệt ngươi. Đám người mập mạp cùng với quan tà ở bên ngoài chờ, nhìn trên mặt nước không ngừng nổi lên bọt khí, cuối cùng thế nhưng còn nổi lên rất nhiều máu, mà Diệp Phong đã đi xuống tiếp cận gần 1 giờ. Kẻ điên sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mập mạp lo lắng sốt ruột ngồi xổm ở bên hồ nói. Kẻ điên, người nghe được liền nhanh chóng đi lên. Thế nhưng không hề có hồi âm, chỉ có càng nhiều máu nổi lên. Cửu Lam, cô nghe được phía dưới rốt cuộc là tình huống như thế nào hay không? Mập mạp quay đầu lại nói. Cửu Lam lắc đầu. Khả năng dẫn âm của nước tương đối yếu, ta nghe không được. Ta đi xem. Quan Tà nói xong chuẩn bị nhảy xuống, thế nhưng rất nhiều người của nhà họ Quan ở trước mặt Quan Tà quỳ thành một hàng ngang. Các ngươi làm gì? Quan Tà lạnh giọng hỏi. Gia chủ, lúc này trăm triệu lần không thể xuống. Diệp Thiên Sư có khả năng đã chết ở phía dưới, chứng minh hồ nước này là vạn phần hung hiểm, mà năng lực tăng chiến của Quan Nhị Gia ở phía dưới nước vốn là thực yếu. Ngài đi xuống chẳng phải là sẽ chết oan uổng thôi sao? Đại trưởng lão đau khổ khuyên bảo. Quan Tà ngẩn người nói. Hắn là huynh đệ của ta, ta mời đến làm hắn trợ giúp ta giải quyết nguy cơ của Quan gia, chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể nhìn hắn chết oan uổng thôi sao? Đừng quên, Mao Sơn cũng chỉ còn có nhất mạch là hắn, hắn đều không sợ chết, ta sợ cái gì? Cái hồ nước này rốt cuộc cũng là Diệp Thiên Sư tự nguyện, mà Mao Sơn chỉ còn nhất mạch là hắn, chỉ có thể chứng minh vận số đã hết. Hôm nay hắn nếu đã chết, chẳng qua là đến sớm hơn mà thôi. Lão Vương Bát Đản, ngươi nói cái gì vậy? Mập mạp nghe thấy lời này đều không vui. Thế nào, Quan gia các người đều sợ chết đến loại tình trạng này sao? Hơn nữa, ai nói kẻ điên đã chết? Hắn là Thiên Sư Mao Sơn, lại đến mấy trăm cái hồ nước như vậy đều không làm gì được hắn. Như vậy tất nhiên là tốt nhất, cũng không cần gia chủ đi xuống cứu. Đại trưởng lão này lạnh lùng nói, thuần theo sườn núi xuống lừa. Khốn kiếp, Quan gia các người chính là đối đãi với bằng hữu như vậy sao? Mập mạp nổi giận, muốn tìm đại trưởng lão này tính sổ. Chẳng qua người của Quan gia nháy mắt đem mập mạp vây quanh lại chật như nêm cối. Các ngươi làm gì? Lão tử mới là gia chủ, buông hắn ra. Quan Tà cũng tức giận. Chẳng qua đại trưởng lão kia nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói. Lão hủ đều chỉ là vì giữ được huyết mạch Quan gia. Quan tổ có lệnh, nếu gia chủ làm việc không được tứ đại trưởng lão đồng ý, liền không thể thực hiện. Hiện tại chúng ta cũng chỉ là thi hành quyền lợi mà Quan tổ lưu lại cho chúng ta mà thôi. Mao Sơn vận số đã sớm hết, chỉ là một Thiên Sư Mao Sơn, đã chết cũng là hắn gieo gió gặt bão. Có cái gì phải cứu, không bằng trở về bàn bạc kỹ hơn, ngồi chờ người có song hồn bảo hộ kia lại đây khiêu chiến, hà tất phải chết ở chỗ hồ nước nhà mình. Nhị trưởng lão cũng mở miệng nói. Lão Vương Bát Đản ngươi, Quan gia các người xuất hiện nội gián có biết hay không? Kẻ điên xuống nước cũng là vì điều tra rõ ràng chân tướng sự tình. Nếu không tra ra nội gián, Quan gia các người còn cần người khác tới khiêu chiến sao? Qua một trận liền tự nổ tung mà chết đi. Mập mạp này ở địa bàn của Quan gia khẩu suất cuồng ngôn. Đánh! Nhị trưởng lão hạ lệnh, không màng Quan Tà ngăn trở. Người chung quanh hướng về mập mạp vây quanh đi qua. Phanh một tiếng, hồ nước nổ lên một tiếng nổ vang. Diệp Phong cả người là nước nhảy ra tới trên bờ, không ngừng thở hổn hển. Trên người càng làm mang theo vô số miệng vết thương, mà trong tay trái bắt lấy chính là một nửa đầu kia. Ai dám động thủ? Diệp Phong quát chói tai một tiếng, đồng thời đem nửa cái đầu kia ném tới dưới chân mọi người. Xem một chút, đây rốt cuộc có phải Quan Liệt Tử đã mất tích kia hay không? Buông mập mạp ra. Hiện tại trên người Diệp Phong máu và nước giao hòa, hơn nữa vừa rồi nháy mắt ra tới như một chiến thần. Người của Quan gia không rét mà run, sôi nổi buông lỏng tay bắt lấy mập mạp ra. Mập mạp vui quá mà khóc, đi qua đột nhiên ôm lấy Diệp Phong. Ấy, ta liền biết tiểu tử ngươi không thể chết được, sao có thể chết ở tại hồ nước nho nhỏ này. Kiều Lam lại là nhìn Diệp Phong, vẫn luôn hơi hơi cười. Đúng vậy, đây là Quan Liệt Tử. Có một người quen thuộc liền nhận ra. Huynh đệ, tình huống như thế nào? Quan Tà cũng tránh thoát tay của người chung quanh, đi qua dò hỏi. Hắn bị đông thuật làm hại, nhốt ở bên trong lô sắt kia. Diệp Phong lạnh lùng trả lời. Hơn nữa người của Quan gia các người tựa hồ không mấy ưa thích Mao Sơn chúng ta. Quan Tà có chút xấu hổ, mà đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão lại làm bộ nghe không thấy, xoay người đi làm con cháu Quan gia đi qua thu thập tàn cục. Mao Sơn mặc dù chỉ còn nhất mạch, cũng không phải đám người các người có thể vỗ nhục. Vận số đã hết hay không, cũng không phải các người có thể phỏng đoán. Diệp Phong đi về phía trước một bước, lại là bị Quan Tà ngăn cản. Huynh đệ, cho ta một cái mặt mũi. Diệp Phong lạnh lùng nhìn những người của Quan gia đó, nếu không phải quan tà ở đây, chỉ sợ hắn đã sớm đại náo một phen. Quan gia biến thành như vậy cũng là vấn đề đã lâu, ta tranh thủ tại một thế hệ này tiến hành chuyển biến. Quan tà nói lời hay, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Tình huống phía dưới rốt cuộc là như thế nào? Quan tà chỉ có thể là lôi kéo hắn rời khỏi nơi này, chậm rãi nói sang chuyện khác. Ngươi nhìn xem cái này. Diệp Phong từ trên cánh tay của chính mình mạnh mẽ bài trừ một con sâu trùng màu trắng. Nó còn sống, không ngừng vặn vẹo thân thể ghê tởm. Quan tà sửng sốt một chút nói. Đồng thuật sao? Không sai. Quan liệt tử kia hẳn là bị người cưỡng chế nuốt vào đông dẫn, sau đó biến thành vật hy sinh của đông thuật. Đông dẫn là thuốc viên cần thiết để thi hành đông thuật. Sau khi bị người sống nuốt vào, liền sẽ ký sinh ở bên trong cơ thể đẻ trứng. Chỉ cần không đến thời gian một ngày, trứng càng đẻ càng nhiều, huyết nhục nội tạng trong nhân thể hoàn toàn biến thành chất dinh dưỡng cho ấu trùng. Bởi vì ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng mất đi hơi nước, da người đó sẽ nhanh chóng khô khốc, trở nên cứng như vỏ cây. Chẳng qua đây là ở dưới nước làm đông thuật, hơn nữa bên trong có cá, cho nên cũng không có khô khốc, mà là bị nước làm cho bóng da mà biến thành đồ ăn cho cá. Bên trong lớp vỏ do xác người tạo thành, khi trứng trùng hút hết dịch vị và tủy xương trong cơ thể người, sẽ hình thành môi trường chân không. Trứng trùng không bị biến thành ấu trùng nếu không có không khí, luôn duy trì trạng thái ngủ đông. Mà sau khi Diệp Phong đụng phải cái đầu kia, liền làm thức tỉnh những ấu trùng đó, làm bọn chúng bắt đầu tập kích. Cái đầu kia nguyên nhân cũng là vì đông thuật bắt đầu có tính công kích. Chẳng qua hiện tại Diệp Phong có một cái vấn đề nghi vấn, mục đích của đông thuật là cái gì? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.